Kiếm đạo độc thân, chương 2309, Kiếm tông Dương Uy, hạ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tông chủ chỉ có tu vi niết bàn bát trọng thiên lại có thể dùng một kiếm miểu sát thánh cấp nhất tinh. Hai kiếm tuyệt sát thánh cấp nhị tinh. Hơn nữa còn có trưởng lão thánh cấp tam tinh. Tại khu vực Tây Bắc Thương Lan Hoàng Triều, một thanh niên mặc áo đen, tay trái cầm kiếm, ánh mắt lạnh lệ ngẩng đầu nhìn sang một hướng. Đó là hướng của chân kiếm tông. Ngay sau đó thân ảnh hóa thành tàn ảnh đi về hướng chân kiếm tông. Phụ thân, mẫu thân, ta muốn bái nhập chân kiếm tông, học tập kiếm đạo chính thức. Trong một tiểu gia tộc, thiếu niên quỳ trước song thân dập đầu vài cái, lưng cõng một thanh thiết kiếm lên đường. Chân kiếm tông, nhìn xem nó có thể vượt qua kiếp nạn lần này hay không. Nếu có thể vượt qua, ta cũng bái làm môn hạ. Một thanh niên kiếm giả với ánh mắt lợi hại nhìn sang một hướng. Có ít người bị xúc động, bọn họ bị thanh danh chân kiếm tông hấp dẫn và cất bước đi về phía chân kiếm tông. Có ít người vẫn ôm thái độ trông xem thế nào, nhìn xem chân kiếm tông có thể vượt qua kiếp nạn hay không. Người trong Thương Lan Hoàng Thành không ngừng nghị luận việc này. Niết bàn bát trọng thiên lại có thể tuyệt sát thánh cấp nhất tinh nhị tinh. Thương Lan đế hoàng Hồ Diên Chiến vô cùng khiếp sợ, nội tâm sinh ra sóng to gió lớn. Với tư cách hoàng triều chi chủ, tu vi bản thân hắn vô cùng cường đại, đã đạt tới cấp độ vạn cổ cửu trọng thiên. Hắn tu hành công pháp hoàng đạo bí truyền của Thương Lan hoàng triều. Công pháp này mạnh hơn công pháp bình thường rất nhiều, hơn nữa có nội tình hoàng triều. Thực lực bản thân Thương Lan đế hoàng Hồ Diên Chiến cực kỳ cường đại. Có thể nói đạt số 1 số 2 trong vạn cổ cửu trọng thiên. Cường giả như hắn khống chế hoàng triều suốt mấy trăm năm. Lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, có thể nói rất ít việc làm hắn sợ hãi thất thố như hiện tại. Hiện tại nội tâm của hắn sinh ra khiếp sợ như sóng to gió lớn. Niết bàn bát trọng thiên có thể chém giết thánh cấp nhất tinh thậm chí thánh cấp nhị tinh. Đây là việc chưa từng có. Hắn thề, hắn thân là đế hoàng tôn sư. Hắn sống hơn 1.000 năm nhưng chưa từng nghe nói qua chuyện này. Từ xưa đến nay chỉ mới gặp lần đầu. Vào thời thượng cổ mới có thiên tài yêu nghiệt bực này. Hồ Diên Chiến thì thào. Kỳ thật hắn vẫn chưa tin tưởng việc này. Bởi vì quá mức rung động. Nếu là thực, đây là thiên tài yêu nghiệt khủng khiếp. Một khi phát triển sẽ là tồn tại cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ đối phương lúc ở thánh cấp bát tinh đã có thể chiến đấu với mình. Bát hoàng tử điện hạ, chân kiếm tông chỉ là tiểu tông môn tại nơi xa xôi. Tông chủ chỉ có tu vi niết bàn cảnh, thực lực không cường đại, mà tông chủ tên là Sở Mộ xuất hiện sớm nhất tại Yên Sơn. Lại có xung đột với Yên Sơn Lý Gia, từng đảm nhiệm chức vụ giáo tập kiếm pháp của Thừa Thiên Học Cung. Nắm giữ kiếm lực, thực lực cường đại, trong một hoa viên xa hoa của Hoàng Cung, một thân ảnh áo bào màu vàng ngồi ở ven hồ nhìn sóng nước lan tan. Trên hai đầu gối có gác một thanh kiếm, thân là hoàng tử, trên vỏ kiếm khảm đầy bảo thạch, nhìn qua vô cùng hoa lệ, chỉ vỏ kiếm đã có giá trị kinh người. Bát hoàng tử từ nhỏ ưa thích kiếm, ưa thích luyện kiếm, dùng nội tình hoàng triều cũng vơ vét được vô số kiếm pháp cao thâm. Có thể mời kiếm thánh thực lực cao siêu làm giáo viên. Bát hoàng tử có thiên phú nổi bật trên con đường kiếm đạo. Lúc hắn nghe nói có người dùng tu vi niết bàn bát trọng thiên chém giết thánh cấp nhất tinh thậm chí thánh cấp nhị tinh. Nội tâm rung động còn hơn phụ thân hắn nhiều lắm. Hắn lập tức bảo thủ hạ thu thập tin tức về chân kiếm tông. Nhất là tông chủ chân kiếm tông hiện tại. Điện hạ, phải chăng có triệu kiến Sở Mộ? Người này không người hỏi. Không, Huyền Thủy Cung tất nhiên sẽ làm khó dễ. Nhìn xem chân kiếm tông có thể vượt qua kiếp nạn này hay không. Nếu như không thể vượt qua, ngươi lại ra tay giúp chân kiếm tông. Sau đó mang Sở Mộ tới gặp ta. Bát hoàng tử nói ra. Nhớ kỹ, gặp nguy hiểm, không cần quan tâm chân kiếm tông. Sở Mộ phải an toàn. Chuyện này đã dẫn động cả hoàng triều. Cũng làm cho chân kiếm tông tiến vào mắt hoàng thất, càng làm Sở Mộ được chú ý tới. người chú ý hắn không chỉ có Hô Diên Chiến của Thương Lan Hoàng Triều, còn có các hoàng tử và đại thân, bởi vì bọn họ không tận mắt nhìn thấy, không có 100% tin tưởng sự thật. Nhiều người nhìn như thế, Sở Mộ dùng tu vi Niết Bàn Bát Trọng Thiên chém giết thánh cấp nhất tinh thánh cấp nhị tinh đúng là sự thật. Nhưng có lẽ không phải thực lực chân chính, có khả năng dựa vào bảo vật, tất cả phải chờ chân kiếm tông có thể đối phó Huyền Thủy Cung trả thù rồi nói sau. Trong Huyền Thủy Cung, sắc mặt cung chủ tái nhợt, sắc mặt các trưởng lão cũng không tốt chút nào. Trưởng lão và đệ tử tham gia Vạn Tông Thịnh Hội lại bị tiêu diệt. Thực lực chỉnh thể của Huyền Thủy Cung đã yếu hơn các tông môn khác. Bọn họ có thể tiếp nhận sự thật này sao? Rất nhiều đệ tử tinh nhuệ tử vong, năm trưởng lão tử vong, trong đó còn có nhị trưởng lão thánh cấp tư tinh. Tổn thất như thế, Huyền Thủy Cung không gánh nổi. Mặt khác, thanh danh Huyền Thủy Cung bị đả kích vô cùng nghiêm trọng. Tông môn to như thế, truyền thừa đã có mấy ngàn năm, cũng xem như có danh tiếng trong Thương Lan Hoàng Triều. Hiện tại vì một việc như thế đả kích danh vọng Huyền Thủy Cung quá lớn. Danh vọng là thứ quý nhất của tông môn, bởi vì đó là căn bản giúp tông môn phát triển. Danh vọng tăng lên, sẽ có nhiều thiên tài gia nhập. Nếu giảm đi, ai sẽ gia nhập? Không có thiên tài gia nhập, dần dà tông môn sẽ xuống dốc. Tông chủ, thù này không thể không báo. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Báo, nhất định phải báo, chân kiếm tông phải tiêu diệt. Huyền Thủy Cung chủ nói. Nhưng chúng ta không thể làm việc lỗ mãng. Kiếm thánh tam tinh cũng không dễ chọc. Huyền Thủy Cung đã bị tổn thất lớn. Tràn đầy nguy cơ, không thể hao tổn tiếp. Cung chủ, thỉnh lão tổ rời núi đi. Một trưởng lão nói. Yên Sơn Lý Gia cũng khiếp sợ khi biết tin tức này. Bởi vì cái tên này giống như người đã từng xung đột với bọn họ năm đó. Hỏa Thần Tông là tông môn cường đại hơn Huyền Thủy Cung. Tự nhiên cũng nhận được tin tức. Sau khi truyền tin tức ra ngoài, Hoắc Tử Kiện từng đuổi giết Sở Mộ cũng giật mình, cảm thấy cái tên này quen thuộc, trong lúc nhất thời không nhớ ra. Qua một lúc lâu mới nhớ tới vài năm trước mình có đuổi giết người có tên như vậy. Có lẽ là cùng một người. Có suy nghĩ này, Hoắc Tử Kiện lập tức tìm sư phó báo cáo việc này, Cách Trương.